Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 034. Ẩm ẩm. Tàu cao tốc tương đương. Trong đầu tinh tế suy tư một trận, Kuroba Kaito vẫn là quyết định trước tiên lợi dụng dịch dung thuật điều tra. Hắn dịch dung thuật là học từ gia tộc độc nhất bí thuật. Quá khứ trải qua, hắn lợi dụng này một kỹ năng. Nhiều lần trêu chọc Tokyo cảnh sát, dùng dịch dung thuật đánh vào bên trong, lẫn vào kẻ địch đại bản doanh lục soát tình báo. Chính là hắn 10 lần như một chiêu. Ngược lại, cảnh sát đều không nhìn ra hắn dịch dung thuật. Chớ nói chi là một nho nhỏ hắc đạo đầu mục. Kuroba Kaito càng nghĩ càng tự tin, không ngừng cho mình cổ vũ. Đương nhiên, này sẽ dịch dung thành Maya Tachibana ý nghĩ đã bị hắn bỏ qua rơi mất. Không gì khác, chỉ vì vừa nãy tỷ tỷ kia quá khủng bố. Một cước không nhẹ không nặng, vừa vặn đem người đá ngất. Nhưng Kaito một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Chỉ từ cái này sức mạnh đem khống năng lực đến xem, liền không phải người bình thường. Dịch dung thành đối phương, bại lộ hệ số quá cao. Hơn nữa, mình muốn tiếp cận người là Shirakawa Yu, cũng không phải Shirakawa Yu bên người tiểu tỷ tỷ. Vì lẽ đó, phiền phức không tất yếu vẫn là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Ngoài ra, Kuroba Kaito cảm thấy đi, như là Shirakawa Yu như vậy vóc người không cái gì đặc điểm giá đỗ xanh, phỏng chừng lạc đàn thời điểm cũng rất dễ đối phó. Chỉ là chính mình một người, nên là có thể quyết định. Nghĩ, thiếu niên thỏa mãn lập ra cụ thể phương án. Nhưng không biết, chính mình chính từng bước đạp về vực sâu. Trong thời gian này, Kuroba Kaito khả năng là chế tác mặt nạ hoặc là chuẩn bị vật liệu. Yên tĩnh mấy ngày, Shirakawa Yu đương nhiên đã sớm phát hiện Kuroba Kaito tung tích. Bất quá đối với này cũng lười bận tâm. Ở không rõ tình báo bên dưới, hắn biết Kuroba Kaito không thể đem hắn như thế nào. Mấy ngày vội vã mà qua, ngày này là hắn nên đi tàu cao tốc, chấp hành giao dịch nhiệm vụ tháng ngày. Ở ba cứ điểm hội hợp, hắn nhìn thấy chờ xuất phát Chianti. Rõ ràng trước dặn qua nàng, đừng mặc bắt mắt một thân đen. Đáng tiếc nữ nhân này là cái chết suy nghĩ, vẫn là ăn mặc thuần quần áo màu đen đến. Shirakawa Yu trên người mặc thưa thớt bình thường quần áo thể dục, có chút không nói gì. Chị gái tốt, không phải nói tốt, không xuyên một thân đen sao? Thích, tỷ tỷ ở trong mắt ngươi đều không cái gì mị lực. Mặc quần áo gì, cũng không cái gọi là đi. Có thể một thân đen cũng quá. Chấm ngoặc kép, ta tâm tình u buồn. Không được, Chianti lườm hắn một cái. Âm thanh tiến đánh 10 phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu không lời nào để nói. Đây là còn đang để trong lòng câu nói kia của mình tuần trước. A, nữ nhân, từng cái, toàn khó phục vụ như vậy. Ở này coi trọng vật chất, lòng người lạnh lùng tức run thế giới. Cũng chỉ có mặc cho hắn sai phái tiểu Tachibana, có thể làm cho hắn hơi hơi cảm giác được ấm áp. Lên xe, mời Shirakawa Yu lên nàng chiếc kia khoa trương xe thể thao. Chỉ chốc lát, Chianti liền mở ra nhà ga. Toàn bộ hành trình Shirakawa Yu hầu như vẫn duy trì thống khổ mặt nạ. Vốn là một thân đen liền đủ dễ thấy, hắn đây còn mở ra phong cách xe thể thao đi phổ thông nhà ga. Có thể so với mở siêu xe đi chợ bán thức ăn cùng bà chủ tranh mua rau củ giảm giá. Là chỉ lo người khác không biết ngươi tồn tại. Này Chianti, quả nhiên không quá đáng tin. Bây giờ trở về nhớ tới công viên nhiệt đới lão Jin. So sánh suy nghĩ nghĩ, khi đó lão Jin có thể ở không thế nào câu thông tình huống, phối hợp tốt hành động của hắn, quả thực là thần tiên đội hữu a. Che mặt xuống xe, nhìn Chianti hứng thú tăng vọt mặt, hắn thực sự là không muốn nói cái gì, coi là thuyền đến đầu cầu thì sẽ thẳng. Ngược lại giao dịch bộ phận cùng ám sát bộ phận làm tốt, nhiệm vụ lần này như cũ là hoàn mỹ. Chi tiết nhỏ phương diện không quan hệ đau khổ. Còn nữa nói, chính mình nhưng là có cô Chô hiệu ứng. Conan kỳ thực còn chưa chắc chắn có thể đến đây. Đang nghĩ, Hắn nghe được quen thuộc đối thoại âm thanh, kết hôn điển lễ là ở Kyoto cử hành nha. Cần cưỡi tàu cao tốc. Conan, người cũng rất muốn đi có đúng hay không? Đúng đấy, Gran tỷ tỷ, ta thích nhất xe. Ầm ầm, tàu cao tốc. Ai, ta đột nhiên phát hiện đến. Conan, ngươi cái kia đôi giày là mới à? Ừ, là Agasa Hiroshi đưa cho ta. ... Nghe vậy, Shirakawa Yu khóe mắt vừa kéo. Theo âm thanh, quay đầu nhìn lại, nhắc Tào Tháo Lâm Tuấn Kiệt liền đến. À, mấy ngày không gặp, Conan tiểu quỷ này, đã khí chất đại biến. Không chỉ có thể thông thạo miệng nhỏ ngọt ngào gọi Ran-ne-chan, còn thu được thần thoại trang bị, tăng lực chân giày chơi bóng, gửi thư tín dụng cụ cùng truy tung kính mắt, cùng với đi bắp đội hữu. Tây Tan tiểu học hùng hài tử sao ba. Không sai. Phía sau cách đó không xa, Kogoro, Ran, cùng với Conan Ayumi mấy cái tiểu hài tử, chính trà trộn ở trong đám người chờ xe. Shirakawa Yu không hề che giấu chút nào nhìn kỹ mấy người đồng thời. Conan mìn cảm ứng đạt khởi động, rất nhanh nhận ra được này cỗ tầm mắt. Không bao lâu liền ngẩng đầu lên, cùng tầm mắt của hắn tụ hợp cùng nhau. Hắn cũng hơi kinh ngạc ở trước mắt trùng hợp. Này không phải mấy ngày trước gặp mấy lần tiểu thuyết ra sao? Vị kia họ Bạch Sông, tính cách thoát dây muốn chết, thường thường yêu thích nói chạch lời. Phạm Chunibyo nhổ nước bọt dịch. Conan chỉ nhớ không giống người thường so với. Trong nháy mắt hồi tưởng lại liên quan với Shirakawa Yu toàn bộ sau. Còn ở trong lòng cho đối phương chụp mũ. Nhưng hắn nhưng hồn nhiên không biết. Làm hắn ở nhổ nước bọt người khác là nhổ nước bọt dịch thời điểm. Chính mình nhổ nước bọt năng lực trên thực tế cũng không thấp là được rồi. Shirakawa Yu không đặc biệt gì phản ứng. Hướng Conan lộ ra cái mỉm cười sau. Từ Chianti cái kia tiếp nhận vé xe. Tại chỗ chờ đợi, Conan dưới ánh mắt ý thức chăm chú vào Chianti. Nhìn thấy Chianti cái kia đặc thù rõ ràng một thân đen hóa trang. Tiểu gia hỏa tim đập ầm ầm ra tốc. Cả người bỗng nhiên lên tinh thần. Cái này trên mặt có hình xăm nữ nhân. Cùng ngày đó ở khu vui chơi mắt thấy đến người mặc áo đen. Ăn mặc đặc thù quá mức tương tự. Không sai. Hắc Hổ A Phúc đồng bọn. Chính là đám người kia. Cảm giác nhận biết quá mạnh mẽ. Hơn nữa không riêng như vậy. Nữ nhân này khí chất cũng cùng người thường có rõ ràng khác nhau. Lệ khí quá nặng. Ánh mắt bên trong cất giấu thô bạo khó có thể che giấu. Rõ ràng là trải qua cùng người thường không giống nhau nhân sinh. Không chừng. Chính là cùng Hắc Hổ A Phúc cùng cái tổ chức tội phạm thành viên. Chỉ là, Conan có chút nghĩ mãi mà không ra chính là, như vậy một vị lớn có vấn đề tồn tại, vì sao lại cùng Shirakawa tiên sinh cùng nhau đây? Chẳng lẽ là muốn giết hại Shirakawa tiên sinh? Suy lý ra này một độ khả thi, Conan nhất thời sốt ruột, đầy mặt lo lắng nhằm phía Shirakawa Yu. Muốn ngăn cản hắn tiếp tục cùng hắc y nữ nhân tiếp cận. Sau đó, hắn phần cổ sau bị người một cái kéo lại. Tiếp theo nhấc lên, lơ lửng giữa trời đạp động hai cái chân ngắn nhỏ. Conan cảm giác hai chân của chính mình rời đi mặt đất. Lại như một con bị nắm sau gáy chân ngắn mèo. Conan, người muốn đi nơi nào? Suýt chút nữa quên, mình bây giờ là tên tiểu quỷ. Đau đầu gõ gõ đầu thè lưỡi. Đối mặt Ran chất vấn, Conan dãy dụa bán manh. À, không phải, ta chỉ là nhìn thấy Shirakawa Kaka ở nhà ga bên kia rồi. Người xem, hắn duỗi tay chỉ vào Shirakawa Yu cùng Chianti. Nói tóm lại, trước tiên đem lực chú ý của đám người hấp dẫn tới lại nói. Người một nhiều, tin tưởng nữ nhân cũng không cách nào ra tay đi. Sau khi chỉ cần mình tỉ mỉ điều tra. Bắt được nữ nhân thân phận thực sự, hoặc là tương tự tổ chức danh hiệu. Hừ hừ, như vậy điều tra rõ ràng Hắc Hổ A Phúc vị trí cái kia tổ chức tội phạm. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Conan tràn đầy tự tin nhếch miệng, ở Ran trong tay ha ha cười. Chờ xem Hắc Hổ A Phúc, ta nhất định sẽ bắt được ngươi đuôi cáo. Ran theo ngón tay phương hướng nhìn kỹ. cũng nhìn thấy đang đợi xe Shirakawa Yu, bởi đối phương vừa thấy mặt đã gọi hắn quỷ tộc thiếu nữ. Vẫn để cho nàng ấn tượng rất sâu sắc. Có điều, có một chút nàng khá là nghi hoặc chính là Conan. Người làm sao sẽ nhận thức Shirakawa tiên sinh đây? À chuyện này, ta nghe Shinichi Kaka nói rồi. Hơn nữa trước có một lần lạc đường, Shirakawa Kaka còn đem ta đưa đến Shinichi Kaka trong nhà. Conan-san cười gượng, nỗ lực tự bào chữa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.